Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 531, rời đi phần hai gào. Vô hình bên trong, thường nhân chỗ nghe không được nhìn không thấy địa phương, kinh thành trên không, Trần Quốc Quốc vận trượt hóa thành kim long ngửa mặt lên trời phát ra một thanh chấn thiên long ngâm. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thần châu thế giới đều trong nháy mắt chấn động, giống như là trong cõi u minh có đồ vật gì bị xúc động. Trần Xuyên đứng thẳng bình ngạn con thuyền phía trước nhất, nhìn xuống phía dưới thần châu đại địa, đối phía sau mọi người nói. Nhớ kỹ một ngày này. Ngày nào đó, chúng ta chắc chắn có trở về kỳ hạn. Khi đó, ta đại trần chi danh sẽ vang vọng vũ trụ chư thiên. Rất nhanh, thiên nhân phía dưới, tất cả mọi người đã không nhìn thấy phía dưới thần châu thế giới. Bị ngạn con thuyền bay tới thần châu thế giới bầu trời đỉnh chóp, đến thế giới biên giới chỗ sau đó. Ầm ầm, một thanh nổ rung trời âm thanh bên trong. Thần châu thế giới bầu trời phá vỡ, bị ngạn con thuyền trực tiếp phá vỡ thần châu thế giới bình chướng, tiến nhập thiên ngoại. Mà tại phía dưới thần châu đại địa bên trên, tất cả mọi người chỉ gặp một đoàn sáng chói ánh sáng điểm tại thiên khung cuối cùng ầm vang nổ tung, tiếp đó hoàn toàn biến mất không thấy. Cung tiễn bệ hạ. Kinh thành bên trong, vô số quần thần lại lần nữa quỳ lại, rất nhiều thứ người đều biết. Lần này từ biệt, đối bọn hắn mà nói, hơn phân nửa liền là vĩnh biệt, lại không gặp mặt kỳ hạn. Mời đọc, truyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vật.